Chương 191, vợ lưu đồng học lại cần ăn đòn, ta lại tới đổi mới. Tốt, ma nữ Lam lại thành công nâng lên Diệp Manh lửa giận. Đi hoa tiểu nói võng nhìn một cái xinh đẹp cung trang thiếu nữ từ hư không trong hỏa diễm đi ra, như hành ngọc giữa ngón tay bước lên một đóa ngọn lửa, tiếp xúc được đông lại bờ lù cổ tay lớp băng về sau, phát sinh chói hai tiếng xèo xèo, chỉ thấy thủy lam chui một dạng lớp băng ở cao ôn hỏa diễm hạ biến thành bạch sắc hơi nước. Chứng kiến tuyệt thế cung trang thiếu nữ, bờ lù ngẩn người, có chút không phản ứng kịp, nàng còn không nhận thức cửu vĩ nhân cách hóa sau cung trang thiếu nữ. Không khỏi chua xót. Ma nữ Lam lại bắt đầu pháo liên châu tựa như hổ ngôn loạn ngữ, thậm chí bắt đầu lời nói ác độc đứng lên. À, Diệp Mánh Quân, không nghĩ tới mấy tháng không gặp, bên cạnh ngươi lại thêm cái tuyệt thế mỹ nhân. Xin hỏi các ngươi là quan hệ như thế nào đâu để cho ta đoán một chút, nhất định là Ngô pháo hưu chứ A Liệt pháo hưu là có ý gì đâu. Bạc biến sắc, bật người lui lại, thẳng đến phía sau lưng dựa vào tường, thần tình lạnh như băng bên trên khó có được xuất hiện một chút hoảng hốt, thậm chí còn hướng phía bờ lưu nháy mắt ra dấu. Nhưng bờ lưu còn thao thao bất tuyệt vừa nói, dùng có thể đem người chết nói sống, đem em mở thành công dẫn vào S thế giới khẩu tài giảng thuật một cái đã lớn trọng tâm câu chuyện, chút nào không có chú ý Diệp Mánh càng ngày càng khó coi sắc mặt của, cung trang thiếu nữ đôi mắt đẹp Trung Việt lai càng khiếp người hàn khí. Liên tưởng đến Diệp Mánh phách hát chuyên trang cảnh, lạc thủ tồi hoa thủ đoạn, bạc đánh nhiều cái run run, rốt cuộc buông tiếng thở dài. Dùng thương hại biểu tình nhìn bờ lưu một lần cuối cùng, nếu như là bình thường bờ lưu, vậy nhất định có thể đọc lên ánh mắt này hàm nghĩa, không tìm đường chết sẽ không phải chết cho nên nói đây, lòng của nam nhân chất đầy các loại hoa, chính là hay là hoa 898 tâm, à, Diệp Mánh Quân tâm lý nhất định còn có đại la bạc, cho nên ăn mày tâm đại la bạc, khanh khách. Bạc, ta nói sai ơi ừ, người đó là cái gì biểu tình à, Diệp Mánh Quân, ngươi làm cái gì? Muốn làm chúng phi lễ bản tiểu thư sao? Diệp Mánh sắc mặt âm trầm như nước, thả ra dạo ẩn mới ra đến, nghèo khả ái đầu nhỏ nhìn Diệp Mánh, tựa hồ đang hỏi Master, đem ta phóng xuất có chuyện gì? Diệp Mánh trừng mắt, dạo ẩn lập tức sợ đến cả người tông mao nổ lên, giống như là bị đã dẫm vào cái đuôi mèo mèo, hoảng sợ nhìn sắc mặt đáng sợ chủ nhân, lắc đầu vài hệ vì y hề mẹ gọi. Không nói hai lời, Diệp Mánh xốc lên dạo ẩn mao nhung đuôi to. Giống như là vắt khô chăn tựa như lay động, chỉ nghe xôn xao lẫy lạ thanh âm, một đống lớn đồ chơi nhỏ từ giòn bất khả tư nghị đuôi to bạ gì rất ra, trong đó đủ cao khoa học kỹ thuật đồ chơi nhỏ, các loại hình bột tiêu cay, phòng lang dược tề, vòi chữa lửa, một cái trang trí điều khiển từ xa, xịt tối cao khoa học kỹ thuật kết tinh thông tấn khí blue, bạc, thậm chí cung trang thiếu nữ, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chồng chất như núi nhỏ đồ chơi nhỏ. Căn bản không nghĩ ra giòn đuôi bạ gì vì sao có thể chứa nhiều đồ như vậy. Đi hoa tiểu nói vong Diệp Mánh không thèm quan tâm, ánh mắt đảo qua mỗi một dạng vật phẩm, nhưng tựa hồ cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Đến tập trung một cái đồ đặt lúc, đông nhãn tỉnh sáng lên, nhặt lên cân nhắc, xúc cảm cũng không tệ lắm. Tất cả mọi người trợn to con mắt, bởi vì Diệp Mánh cầm trong tay là cục gạch, nhưng lại cười đến rất rất vui vẻ. A Liệt Diệp Mánh Quân. Ngươi muốn làm gì? Bờ lưu đống nhiên ý thức được không ổn. Diệp Mánh nở nụ cười, đồng thời một bả nâng lên bờ lưu, bởi vì tứ chi đều bị cong đến không có chi giác, bờ lưu không có cách nào khác dây rủa phản kháng, chỉ có thể dùng hẽ ra xảo thiệt như hoàng trùy biểu thị mãnh liệt nhất kháng nghị. Phóng, vung, ngươi nghĩ đối với ta thi bạo ơi ừ, ta bờ lưu chắc là sẽ không khuất phục. Bạc trải qua nắm tay, chắc thả lỏng, tùng chặt, kinh qua một phen kịch liệt dây rủa. Trắng non cái chán sớm đã răng đầy mịn mồ hôi lạnh, nàng đem ánh mắt rời đến bầu trời, khép hở, tựa hồ đang hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp, tuy là nơi đây là dưới 040 độ hoàn cảnh ác liệt. Đi tìm mạng tiểu thuyết bờ lưu rốt cuộc vào thời khắc này hiểu bạc ý tứ, bờ lưu tỉ, không tìm đường chết sẽ không phải chết, bạc ta cũng không thể nào cứu được ngươi, tự giải quyết cho tốt đi, người nam nhân kia rất khủng bố bờ lưu tuyệt vọng. Xem ra điều giao còn chưa đủ à, bờ lưu tiểu thư. Chúng ta lần này đổi một tờ lay, không cần roi ra, một mã, ta cũng đồng dạng có thể cho ngươi thét chói tai. Khóc Diệp Mánh cân nhắc tay bên trong cục gạch, âm chắc chắc nở nụ cười. A hắc hắc, Diệp Mánh Quân, ngươi là nói đùa chứ ngươi nhất định là tại hay nói giỡn. Ta biết, ngươi rất hiền lành, kỳ thực ngươi rất thương ta. Bở lù đống nhiên dùng một đôi trong suốt thành khẩn ánh mắt hàm tình mạch mạch mà nhìn chằm chằm vào Diệp Mánh. Ngươi nhất định không bỏ được, đúng không? Đùng một cái đại bản hạt rẻ. Bờ lưu đồng học nằm chết lúc đầu đối với bờ lưu thẹn quá thành giận cửu vĩ lúc này cũng lộ ra không đành lòng, tâm lý đối với cái này chủ nhân ở mộ phương đi hệ nở có một tia kiêng. Kỵ, xem ra sau này trêu chọc chủ nhân, cũng có cái hạn độ, bằng không, người đàn ông này mộ phương đi hệ nở có chút quá kinh khủng. Bạc thật chặt nhắm con mắt, nghĩ thầm sau đó tuyệt đối không nên trêu chọc người đàn ông này. Cuối cùng vẫn là tự mình đem bờ lưu cong về tự nhiên công viên sân rộng. Sau đó bị rổ ỉ đưa đến cấp cứu doanh xử lý tổn thương do giá rét. Sau đó vài ngày, đáng thương ma nữ Lam vẫn không thể hạ giường, cũng không phải tay chân không còn chi giác, kinh qua một phen trị liệu về sau, tay chân của nàng đã khôi phục chi giác, cơ bản ăn uống nước động tác vẫn có thể làm. Một tuần lễ về sau, Blue cuối cùng là có thể động năng nhảy, nhưng nàng cùng Gin tử vội vã ly khai, tựa hồ có cái gì chuyện trọng yếu muốn làm, nhưng không có thông báo Diệp Mánh bọn họ. Trước khi rời đi để lại tờ giấy nhỏ, khuyên bảo Diệp Mánh tuyệt đối, ngàn vạn lần không nên tham gia viên chu thành phố hộp tế. Điểm này để Diệp Mánh vừa tức vừa não, tổn thương vừa vặn, lại muốn đi làm cái gì chuyện nguy hiểm, quả thực không đem mạng của mình đương mệnh nhìn. Đây chính là sống ở báo thù vận mệnh trong người A Kim đang thức tỉnh phía sau nói cho Diệp Mánh chân tướng của chuyện. Hắn để truy tung bạc, nói là bang xin đã quỷ đoạt về tổ ô đại, đi tới viên chu thành phố đốt trọi tháp. Ở đốt trọi trong tháp cùng hỏa tiễn đội tàn dư phần tử triển khai kịch đấu, kết quả tỉnh lại tam thánh thú trong viêm đế. Sau đó, thành đô tam thánh thú tề tụ, hợp lực tạo thanh hỏa tiễn đội tàn dư phần tử. Ở quỷ chi xâm thời điểm, bị giả diện người mai phục. Hắn bị cuốn vào Blue, bạc cùng giả diện nhóm người giữa chiến đấu, vẫn chỉ là phổ thông giáo huấn luyện sư trình độ A Kim còn không có giao thiệp với các nàng chiến đấu phạm vi. Đã bị giả diện người tùy ý nhất chiêu lánh đông phong dư ba toàn diệt tinh linh, hắn cũng lọt vào vụn băng vết cát, tổn thương do giá rét. Cuối cùng cố nén đau xót hướng tìm kiếm băng trợ, kết quả gặp Diệp Mánh nói xong kinh qua, hắn biết được bạc lần thứ hai rời đi, kiên quyết đi theo. Hắn còn không quên quỷ chi xâm trong sự kiện thảm thống giáo huấn, giống như một theo đuôi tựa như muốn đi đuổi kịp bạc Diệp Mánh đoàn người kế tục đi trước viên chu thành phố. Bởi vì cách ly phượng vương tế bắt đầu thi đấu ngày còn có 20 vài ngày, bỏ nhiễu khai quỷ chi xâm cả bụ tổ đường xa thập thiên lộ trình, trên thực tế cự ly tế điển đại tái còn có 10 ngày. Diệp Mánh không có đem bờ lù cảnh cáo có thật không, tưởng bờ lù trò đùa dai. Ta đã trở về.